ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, đát, đát, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, đát, đát, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc hắc ám. Này tiếng nước liên tục không ngừng vang lên. Kỳ Vô Hoan tìm thanh âm một chân thâm một chân thiển từ tạp vật đi qua đi nhìn nhìn. Trong một góc là một cái đồng dạng rách nát cũ xưa bồn nước. Nghiêm trọng rỉ sắt vòi nước thiên hướng bên phải. Bên trong giọt nước chảy ra. Nhỏ giọt rốt cuộc bộ phát ra có tiết tấu tiếng vang. Đát, đát, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc tạm dừng trong chốc lát sau lại tiếp tục. Đát, đát, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc thanh niên nghe xong trong chốc lát lại về tới thiết giá biên. Thật cẩn thận mà bò lên trên đi. Đôi tay phủng trụ cái kia trang trái tim pha lê bình. Theo giọt nước thanh tiết tấu hướng hữu xoay tròn lên. Vừa chuyển một đốn, vừa chuyển một đốn. 10 giây sau, dấu ở nhân thể giải phẫu mô hình mặt sau ám môn phát ra cách một tiếng. Theo sau một khối đá phiến phanh mà ngã xuống. Nện ở trên mặt đất trực tiếp thành toái khối. Mặt sau lộ ra một cái hắc ám cổng to vò. Quả nhiên đây là cơ quan. Giọt nước thanh là mật mã. Cửa mở, Kỳ Vô Hoan từ thiết giá thượng bò đi xuống. Tiến đến cạnh cửa thăm dò hướng trong xem. Lấy hắn thân cao tới nói. Cửa này hơi chút có chút lùn. Đến cúi đầu mới có thể tiến. Phòng bế đã lâu mật thất trống rỗng khí tự nhiên sẽ không quá hảo. Tựa như hỗn hợp cường điệu vật động lại giống nhau. Vô cùng nặng nề, lệnh người sinh ra một loại hô hấp khó khăn hít thở không thông cảm. Hơn nữa bên trong ám đến đáng sợ. Đối mặt cảnh này, đổi thành bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ không tưởng đi vào. Kỳ Vô Hoan tự nhiên cũng là như thế. Kia trong mật thất giống như là có một cái sâu không thấy đáy hắc động. Liên quân dụng cường quang đèn pin đều chiếu không ra. Chỉ có thể nhìn đến phía sau cửa 1 mét tả hữu phạm vi. Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn về phía sau. Cái kia nguyên bản ở thiết giá biên nữ quỷ lại không thấy. Liền ở hắn do dự muốn hay không đi vào thời điểm. Phía sau kho hàng môn ầm vang một tiếng bị đẩy ra. Giống, vô số đạo quỷ ảnh lập tức dương nanh múa vuốt mà phát tiến vào. Này đó quỷ hồn nhóm vừa thấy đến hắn liền trở nên càng thêm táo bạo. Trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu, vây quanh đi lên, dựa miêu, nhìn đến tình cảnh này, Kỳ Vô Hoan nào còn dám dừng lại a? Cuống quýt kẹp chặt Mao Nhung cái đuôi bay nhanh mà chui vào ám môn. Chính cái gọi là một quyền khó địch bốn tay, nhiều như vậy quỷ hồn toàn bộ phát lại đây không sống xé hắn. Cũng may những cái đó quỷ hồn vọt tới cửa liền dừng lại. Biểu tình giống như là ở sợ hãi cái gì. Không có lại truy vào được. Không cam lòng mà ở ngoài cửa đào quanh. Tạm thời an toàn. Hô, Kỳ Vô Hoan đại nhẹ nhàng thở ra. Treo ở cổ họng tâm vừa mới buông một giây. Quay đầu nháy mắt liền đối tượng một trương đầy mặt máu tươi khủng bố nữ nhân mặt. Khoảng cách cực gần, thao miêu. Cái này quay đầu lại sát sợ tới mức Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa té lăn trên đất. Móc ra màu đen chùy thủ tập trung nhìn vào mới phát hiện là cái kia ăn mặc bệnh nhân phục nữ quỷ. Ta dựa, tiểu thư, người đừng như vậy dọa người a miêu. Kỳ Vô Hoan kinh hồn chưa định mà chống đỡ vách tường. Ôm lấy chính mình bị dọa đến nổ tung Mao Nhung cái đuôi hống hống. Đừng sợ a. Hắn nếu là hơi chút lại yếu ớt một chút nói, không chừng vừa rồi kia một chút phải bị dọa đến đương trường băng hà. Ai còn cho nàng báo thù a? Nữ quỷ không dao động mà nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng cúi đầu âm trầm trầm mà bay tới một bên. Kỳ Vô Hoan lúc này mới có cơ hội đánh giá chung quanh. Này gian mật thất diện tích so trong tưởng tượng muốn đại rất nhiều. Cùng bên ngoài giống nhau cũng là kho hàng. Chỉ là bên trong chữ hàng đồ vật không đồng nhất quá dạng. Không hề là formalin cùng thi thể, mà là đại lượng tư liệu cùng thực nghiệm thiết bị, còn có các loại ống nghiệm, bình thủy tinh, chỉnh tề mà bày vài bài. Trên bàn còn phóng mấy đài kiểu cũ máy tính, so sánh với bên ngoài hỗn độn cùng cũ nát. Phương diện này nhưng thật ra sạch sẽ rất nhiều, trọng điểm ở bên nhau da trâu sắc thùng giấy. Điệp đặt ở màu trắng tủ đứng tư liệu. Thư tịch, nhìn qua đều còn tương đối hoàn chỉnh. Bất quá toàn bộ kho hàng nhất thu hút vẫn là kia đài bãi ở nhà ở chính giữa quái vật khổng lồ. Một đài thực trầm trọng kim loại máy móc, chợt vừa thấy có điểm như là hai cái tương liên thật lớn hamster cầu. Bên trong còn có hai chiếc giường, tuy rằng có chút cổ xưa, nhưng nhìn còn rất hoàn chỉnh. Trước mặt có cái lóe điểm đỏ quang bàn điều khiển, làm không hào vẫn có thể sử dụng. Trực giác nói cho hắn, này hẳn là chính là bổn quan trọng điểm. Lần này mạo hiểm mục đích, đương đèn pin chiếu xạ đi vào thời điểm, thình lình phát hiện ở kia trên giường thế nhưng còn nằm hai cụ khô quát bẹp màu vàng thây khô. Liền ở Kỳ Vô Hoan nhìn kỹ thời điểm, bên trong đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng, thây khô đầu gãi đúng chỗ ngứa từ trên cổ rơi xuống. Thình thịch rơi xuống đất, theo sau bên trong xuyên tới nữ nhân nức nở than nhẹ thanh. Ô ô ô, ô ô ô, dựa, Kỳ Vô Hoan bị cả kinh sau này lui nửa bước, ngẩng đầu vừa thấy, nữ quỷ lại phiêu đi rồi. Lần này nàng ngừng ở một cái thực nghiệm trước đài. Kỳ Vô Hoan đi qua đi thời điểm phát hiện trong ngăn kéo có một cái sổ nhật ký. Ký tên là Bạch Thần Vũ. Kỳ Vô Hoan giơ đèn pin nghiêm túc đọc lên. Mặt trên văn tự không nhiều lắm. Cùng với nói là lịch ngày bổn, không bằng nói là một cái ký lục bổn. Phía trước vài tờ dùng qua loa bút máy viết xem không hiểu tính toán công thức. Mặt sau vài tờ tác đại khái ký lục hạ năm đó phát sinh sự tình. Cái này Bạch Thần Vũ đại khái xuất chính là cái kia ký lục giả. Công tác bổn dùng ngôi thứ nhất ký lục hắn hơn phân nửa đời. Bạch Thần Vũ lúc ban đầu là một đại gia tộc đệ tử. Trong nhà có tiền vô cùng, từ nhỏ liền cầm y ngọc thực áo cơm vô ưu. Có tiền có quyền, nhân sinh mục đích chính là ăn nhậu chơi bời. Nguyên bản hắn cũng thực bình thường, thẳng đến một ngày nào đó. Hắn bỗng nhiên nghe được có người nói, dù sao người sớm muộn gì sẽ chết, hà tất như vậy lo lắng sốt ruột, tưởng khai một chút dù sao người sớm muộn gì sẽ chết. Ai cũng chưa nghĩ đến, đúng là những lời này hoàn toàn thay đổi hắn cả đời. Hắn nghĩ đến chính mình như vậy có tiền như vậy có mị lực. Không đạo lý chỉ có thể sống vài thập niên a, hắn không muốn, càng không cam lòng liền như vậy chết đi. Vì thế từ đó về sau hắn liền giống như ma chướng giống nhau. Bắt đầu cân nhắc khởi như thế nào mới có thể đạt được vĩnh sinh. Hắn mượn sức một ít đồng dạng cực kỳ sợ chết phú hào bắt đầu nghiên cứu khởi vĩnh sinh phương pháp. Bọn họ nếm thử quá dược vật, giải phẫu, huyền học từ từ thủ đoạn, hoa suốt 10 năm, cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi loại này cái gọi là truyền ý thức phương pháp. Thông qua không ngừng chiếm hữu tân thân thể tới đạt được vĩnh sinh. Sau đó này đó mưu toan được đến vĩnh sinh các phú hào thông qua các loại con đường chộp tới vô số. Vô tội, người bệnh, làm tàn nhẫn thực nghiệm trên cơ thể người. Mấy năm nội giết hơn 100 người. Càng là phản kháng cùng đào tẩu người, càng là sẽ bị tàn nhẫn hành hạ đến chết. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc thành công. Trước mắt quái vật khổng lồ đúng là cái kia có thể đem người ý thức, tư duy rút ra ra tới lại truyền đến người khác trên người máy móc. Những cái đó cái gọi là bọ ngựa bác sĩ rất lớn một bộ phận chính là năm đó phú hào cùng tham dự. Chuyện này bác sĩ, mãi cho đến 5 năm sau, trong bệnh viện có người bệnh chạy thoát đi ra ngoài. Đêm này hết thảy thông báo thiên hạ, dẫn phát rồi nhiều người tức giận. Vì tránh cho hành vi phạm tội cho hấp thụ ánh sáng. Những cái đó phú hào trước đó liền giết sở hữu, người bệnh. Hơn nữa tạp rớt bệnh viện, đem sở hữu có thể hủy đồ vật toàn bộ hủy diệt rồi. Chỉ có cái này mật thất bị Bạch Thần Vũ trộm bảo lưu lại xuống dưới. Còn biết cái máy này tồn tại cũng chỉ có hắn, chỉ là đại thế đã mất. Hắn ở viết xuống cuối cùng một thiên nhật ký sau liền chẳng biết đi đâu. Trừ này bên ngoài, cái này ký lục bổn còn viết xuống trường kỳ sử dụng nên máy móc tệ đoan. Ý thức sẽ trở nên mơ hồ không chừng, thường xuyên không thể hiểu được thoát ly thân thể, giống như là linh hồn xuất khiếu giống nhau. Bởi vậy cần thiết mỗi cách một đoạn thời gian liền đổi mới thân thể. Trừ lần đó ra, thân thể tóm lại là người khác, cùng loại với bài dị phản ứng, mạnh mẽ chiếm hữu thời điểm liền sẽ xuất hiện biến hình trạng thái. Cũng chính là trưởng thành quái vật, đạt được vĩnh sinh đại giới, chính là biến thành đáng sợ quái vật, bất quá đều nói tự nếu như người. Này bổn nhật ký thượng tự thể trình tê quyên tú, thật đúng là nhìn không ra tới là như vậy một cái biến thái sát nhân cuồng. Nói như vậy, vì cái gì ký lục giả Bạch Thần Vũ bản thân cũng không có biến hóa. Kỳ Vô Hoan cảm thấy có vài phần kỳ quái, chẳng lẽ nói đây là hắn nghiêu bức nguyên nhân sao? Hiểu biết sự tình chân tướng về sau, Kỳ Vô Hoan trong lòng có số, cũng đại khái biết thông qua này quan phương pháp. Mẫn Diễm phía trước nói đúng, vứt đi bệnh viện là tương lai, sáng ngời bệnh viện là qua đi, chính cái gọi là có nhân tất có quả, sáng ngời bệnh viện chung những cái đó chết thảm người thành hiện giờ lưu tại vứt đi bệnh viện. Thượng chăm chỉ oan hồn, bọn họ lưu lại nơi này vô pháp siêu sinh, sử không gian thời gian đều đã xảy ra nghịch chuyển vặn vẹo. Đèn một diệt liền thành vong linh thế giới. Như vậy tưởng giải quyết cái này, quả, duy nhất phương thức là thay đổi nhân. Có lẽ chỉ cần từ nguồn cội bóp chết chuyện này, cũng liền không có oan hồn, như vậy bọn họ liền có thể rời đi. Đồng thời, Kỳ Vô Hoan cũng biết những cái đó quái vật đáng sợ chỗ ở địa phương nào. Đó chính là rất khó giết chết, bọn họ ý thức cùng sao sao cũng không phải hoàn toàn tương liên. Liên tính bị giết đã chết cũng không quan hệ. Ở rất dài một đoạn thời gian đều còn có thể thông qua cái này máy móc đem ý thức một lần nữa truyền đến tân thân thể thượng, mà những cái đó phòng giải phẫu sở dĩ có như vậy nhiều cái ống. Chính là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu nhìn đến Phùng Hòa chính là ở gần chết hết sức bị trừ đi rồi ý thức. Theo sau là đạo nhập, tại quái vật vừa mới chết không lâu thời điểm. Dùng một cây đặc chế cái ống là có thể sống lại hắn. Nhưng đồng dạng nhược điểm cũng thực rõ ràng. Lần sau giết chết bọn họ thời điểm trực tiếp đem thi thể thiêu hủy tổng được rồi đi. Biến thành hôi về sau tổng vô pháp sống lại đi. Bất quá trên thực tế bọn họ cũng không có thời gian cấp đốt thành cho. Bọ ngựa bác sĩ số lượng có không ít. Ở bệnh viện còn đóng lại vô số người cắm cái ống chờ dự phòng. Bọn họ giống như là một kiện bình thường nhất bất quá vật trang trí. Sinh tử cũng không quan trọng, bởi vậy trừ phi có thể ở nháy mắt diệt mọi người. Bảo đảm một cái không lậu, nếu không bọn họ một khi rời đi, liền rất khó lại tìm được người. Mà nếu không thể đem những người đó đều cấp cứu trở về tới lời nói. Như vậy bọn họ cũng vô pháp đột phá nghịch chuyển thời gian tuyến quá quan. Vậy phải làm sao bây giờ? Liền ở hắn suy tư thời điểm, nữ quỷ bỗng nhiên chỉ hướng về phía máy móc lại chỉ hướng về phía chính mình. Sau đó chỉ hắn, có ý tứ gì miêu? Kỳ Vô Hoan không rõ, ở nàng khoa tay múa chân hạ mới làm đã hiểu, ngươi muốn dạy ta dùng như thế nào cái này máy móc? Vì cái gì miêu? Nữ quỷ gật đầu, lại dùng tay so mấy cái động tác, nhưng mà Kỳ Vô Hoan là một cái cũng chưa xem hiểu. Nhưng nghĩ đến nàng có lẽ là muốn nói cho chính mình cái gì quan trọng đồ vật. Vẫn là đi qua, liền ở hắn đến gần thời điểm, vẫn luôn từ máy móc truyền ra tới quỷ dị giọng nữ bỗng nhiên ô, như là hét to một tiếng. Tiếp theo đột nhiên im bạt, cái kia thanh âm hoàn toàn biến mất, Kỳ Vô Hoan cầm ký lục bổn tay bị dọa đến run lên một chút. Cũng chính là lúc này, hắn thình lình phát hiện. Ký lục bổn thượng cuối cùng một hàng bút máy tự mực nước thế nhưng bị hắn cọ hoa. Hết chương.